Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 167, kỹ năng mới, sinh tử luân hồi điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân vật ngã bách linh chỉ là tăng giới hạn cao nhất của kỹ năng sinh hoạt. Tăng lên giới hạn từ LV8 tới LV9. Nhưng cũng không nói tăng đẳng cấp kỹ năng trực tiếp. Nếu như phải chọn một trong những kỹ năng đó, Lục Thương cũng cảm thấy thật nuối tiếc. Nhưng nhờ có làm tăng giới hạn đẳng cấp cao nhất, trực tiếp tăng lên tới LV9 tất cả kỹ năng sinh hoạt. Không thể không nói, vẫn là trí cao cường hóa mạnh mẽ. Dù cho có được nhiều thiên phú như vậy, nhưng nhìn thấy biểu hiện, Lục Thương vẫn cảm thấy mạnh mẽ. Từng thiên phú cấp SSS đều có điểm cường đại của mình. Nếu để Lục Thương tiến hành bình xét cấp bậc, thì thiên phú này xem như ở giữa cấp SS. Nhưng có đôi khi, một vài thiên phú không xứng với cấp bậc được bình xét. Rất có thể là cần thỏa mãn vài nhân tốt để hoàn toàn thức tỉnh. Một khi hoàn toàn thức tỉnh, rất có thể trực tiếp biến thành thiên phú tầng cao nhất trong đồng cấp. Như một dạng điểm kỹ năng còn lại, Lục Thương học một ít kỹ năng pháp hệ. Lục Thương chuyển cây kỹ năng đến giao diện kỹ năng chiến đấu. Làm tán nhân, có thể học được kỹ năng của toàn bộ chức nghiệp. Nếu như chuyển chức, liền có hạn chế kỹ năng. Hơn nữa cũng sẽ có hạn chế vũ khí. Không phải nói là không thể sử dụng những vũ khí khác. Nhưng lúc sử dụng những vũ khí khác, sẽ bị giảm hiệu quả có ích. Chuyển chức hại nhiều hơn lợi. Chờ đến cấp 40, người chơi vẫn còn chơi nghề nghiệp tán nhân ngược lại có thể nhận được một nhiệm vụ tên là Bách Lưu Khiêu Chiến. Hoàn thành Bách Lưu Khiêu Chiến, có thể tiến ra chức nghiệp tán nhân thành Bách Lưu. Chỉ có điều, so với trực tiếp chuyển chức bình thường mà nói, độ khó của nhiệm vụ Bách Lưu cao hơn nhiều. Nhưng độ khó chưa bao giờ là vấn cần để lo lắng của Lục Thương. Độ khó gì có thể làm khó được kẻ có 12 thiên phú cấp SSS như hắn? Vẫn thạch thuật, đến cấp 36, đã có thể học một ít kỹ năng cao giai của Pháp Sư. Tuy nhiên làm tán nhân, kỹ năng cao giai của Pháp Sư chỉ có một loại là vẫn thạch thuật, có thể học, còn như các loại kỹ năng như cuồng lôi bão táp, viêm long loạn vũ, đại bảo phong tuyết, áo thuật đạn lạc, tạm thời không học được, chờ sau khi mở ra Bách Lưu mới có thể mở khóa nhiều kỹ năng các chức nghiệp hơn. Chí cao cường hóa đã gây ra vạn vẫn chấn tinh, vẫn thạch thuật tiến hóa, LV Nam, Mắc, sau khi sử dụng kỹ năng, triệu hoán quần thể vẫn thạch, bán kính bao trùm, trí lực X05, số lượng vẫn thạch hạ xuống tương đương, trí lực X01, mỗi viên vẫn thạch đều có uy lực của vẫn thạch thuật, đồng thời khi vẫn thạch nổ tung tạo thành hiệu quả gấp 10 sát thương đối với địa hình. Tiêu hao MP, 30 triệu. Thời gian câu đao, 7200S. Tiêu hao pháp lực thật kinh khủng. Mí mắt Lục Thương cũng nhảy một cái khi nhìn thấy yêu cầu giá trị pháp lực cần tiêu hao. Rất nhiều kỹ năng của hắn đều là không phải tiêu hao MP. Hoặc tiêu hao MP cực ít. Bởi vì những kỹ năng kia đều không phải là kỹ năng loại pháp thuật. Duy nhất một cái, cực vân phong bảo, vẫn là thông qua phong nhận trụ cột nhất tiến hóa mà thành, nên tiêu hao MP cũng không cao lắm. Nhưng vẫn thạch thuật cũng là kỹ năng pháp thuật cao giai hàng thật giá thật. Thời điểm tiến hóa thành hình thái cuối cùng chính là tồn tại được xưng là cấm chú. Một pháp sư bình thường chỉ biết một loại cấm chú, hơn nữa còn là tình huống đặc biệt ở hậu kỳ kiếp trước lúc vạn vẫn chấn tinh được pháp sư nhân loại sử dụng ra, trang diện đồ sộ làm cho toàn bộ nhân loại chấn động. Mấy trăm ngàn viên vẫn thạch hạ xuống từ không trung, phạm vi bao trùm hoàn toàn một tiểu quốc độ, bầu trời nhuộm hỏa vân đỏ hồng, cảnh tượng cả thế giới giống như ngày diệt vong một dạng. Sau khi học kỹ năng này, chỉ thấy ký hiệu kỹ năng của nhẹ nhàng lóe lên một cái. Sau đó yêu cầu tiêu hao MP của kỹ năng này liền từ 30 triệu biến thành không. Vẫn may là có Chí Cao Ma Điển tồn tại. Nếu không có, Lục Thương cũng sẽ không học kỹ năng pháp thuật. Sau đó, Lục Thương tốn điểm kỹ năng, học một vài kỹ năng chủ động khác. Tụ hồn đả kích, tạo thành sát thương linh hồn, chí lực x1, đối với một mục tiêu. Thời gian câu đao, 25s, chấn động linh hồn quần thể. Tụ hồn đả kích tiến hóa, LV5, mắc, tạo thành sát thương linh hồn. Chí lực x10, đối với phạm vi, chí lực x0, 01. Thời gian câu đao, 25s, sát thương linh hồn cũng là cần thiết. Có một vài quái vật đặc thù chỉ bị sát thương linh hồn sẽ vô cùng vướng tay chân. Đương nhiên chỉ là một ít quái vật đặc thù, cũng không đại biểu toàn bộ quái vật. Sát thương linh hồn không giống với sát thương nguyên tố. Dù toàn nguyên tố công kích, cũng không bao gồm sát thương linh hồn. Vì phòng ngừa về sau gặp phải phiền phức, Lục Thương vẫn học kỹ năng này. Sau đó Lục Thương nhìn lướt qua bảng kỹ năng, đã không còn kỹ năng đặc biệt muốn học. Hiện tại hắn vẫn thiếu là công kích loại pháp tắc. Loại công kích này cũng không phải có thể học ở bảng kỹ năng, chỉ có thể tìm kiếm sách kỹ năng hiếm. Lục Thương nhìn về phía xung quanh, từng cây cầu không gian đã dựng liên kết lại. Những cầu không gian này đều là tương thông. Lúc trước các đại chủng tộc vì đi tới dung hợp tinh liền nối vào rồi, mà nay những cầu không gian này đều có lợi cho nhân tộc. Nhân tộc chỉ cần bước trên cầu không gian liền có thể bắt đầu viễn chinh đối với dị tộc, còn như chủng tộc khác tới đánh nhân tộc không tồn tại, 700 triệu đánh 50 triệu, cuối cùng chỉ chết 3.000 người xui xẻo. Thực lực khác biệt cách xa như vậy, chỉ cần là chủng tộc có đầu óc cũng sẽ không đánh tới. Nhân tộc thí luyện 3, hoàn toàn hủy diệt một tinh cầu, bất kể lấy loại thủ đoạn nào, quét thưởng 2 tỷ EXP, nhân tộc quan vị chi giới, dành riêng. Phần thưởng lần này là trang bị dành riêng sao? Phần thưởng lần đầu tiên dành cho toàn tộc, lần thứ hai thì cho sách kỹ năng, lần thí luyện thứ ba thì cho trang bị dành riêng. Đạt thành 3 sự kiện quan trọng, thực lực của Lục Thương lại sẽ có một đề thăng mới. Trang bị phẩm chất kim cương sẽ tiến giai thành phẩm chất thủy tinh. Giá trị thuộc tính tăng vọt. Đến lúc đó, thuộc tính của Lục Thương thấp nhất đều sẽ bắt đầu từ 10 vạn. Tuy nhiên riêng về thuộc tính mà nói, quan vị chủng tộc không có một chủng tộc nhỏ yếu. Mỗi chủng tộc đều có thể đánh 15 chủng tộc cao cấp, đều là tồn tại bá chủ tuyệt đối trong đa nguyên vũ trụ. Lục Thương nhìn vào trong ba lô, phần thưởng của thí luyện thứ hai cấp cho sách kỹ năng, cung điện luân hồi. Cung điện luân hồi, bị động, nhận được một tòa cung điện linh hồn. Lúc sinh vật ngươi triệu hoán ra bị giết chết, linh hồn sẽ được chứa tại đây. Giới hạn chứa đựng linh hồn triệu hoán vật cao nhất 5 con, đồng thời thân thể của bọn nó sẽ được đúc lại trong cung điện linh hồn. Sau khi chữa trị hoàn thành có thể triệu hoán lần nữa. Cung điện có thể dùng để chứa đựng linh hồn. Kỹ năng rất đặc biệt. Kỹ năng liên quan tới thời gian và không gian thì mạnh mẽ. Kỹ năng liên quan tới linh hồn thì đặc thù. Học tập, kỹ năng phần thưởng của thí luyện không có lý do gì không học. Phần thưởng quan vị thí luyện tất nhiên là phong phú lại còn cường đại. Chí cao cường hóa đã gây ra. Chúc mừng học được kỹ năng sinh tử luân hồi điện. Cách chương.